Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, ta cũng không có nói là ai. Chính ngươi liền khai. Ánh mắt rơi xuống nàng vừa mới lấy ra thẻ đen bên trên. Lạnh lùng kỳ thị ý vị càng đậm. Tốt rồi Dai Dai, không muốn cùng loại người này nói nhiều như vậy. Hạ Giá, phụ nữ thanh âm, rất hiển nhiên là nữ hài tử này mẫu thân. Lê Bắc Niệm cười, mẹ con này hai cái kẻ sướng người họa, khiến người khác ánh mắt cũng rơi vào Lê Bắc Niệm trên người. Rất hiển nhiên các nàng là nhận biết mình, nhưng là, các nàng là ai? Đồng Vũ Dai hoàn tay ngạo nghễ, nghe vậy khinh bỉ nói, cùng là, đi nhanh đi, nơi này đều không chào đón ngươi. Đứng ở chỗ này thực sự là ô nhiễm hoàn cảnh. Ngươi là ai? Lê Bắc Niệm hé mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ngươi chớ xía vào ta là ai? Dù sao ngươi hành vi ta nhìn không được. Đặt người khác thanh mai trúc mã bạn trai, còn tại trên yến hội đem người đánh tới nằm viện. Phi, rít lên điêu ngoa giọng nữ. Ở nơi này vốn liền khoảng không trong thương trường 10 điểm gây tai. Lê Bắc Niệm nghe vậy, trong lòng đã hiểu, là Lâm Khả Nhu người. Chỉ là, nàng nửa câu đầu nói là Lâm Khả Nhu, nửa câu sau nói là Lê Dĩnh. Cái này không chỉ mặt gọi tên liên tiếp nói ra, giống như là đang nói nàng đoạt nam nhân còn lớn hơn ra tay độc ác đánh người đến nằm viện một dạng. Không ít người đều nhìn lại, thấp giọng nghị luận kéo lên. Tại sao như vậy? Đây là ai nha? Chưa thấy qua a, dáng dấp còn có thể. Làm sao tâm hư hỏng như vậy? Trời ạ, nếu là ta có dạng này nữ nhi, ta trực tiếp bóp chết được rồi. Làm sao ác tâm như vậy? Ngoặc kép, Đồng Vũ Dài nghe được chung quanh những lời kia, trong lòng càng là có một loại thoải mái cảm giác. Nhìn xem Lê Bắc Niệm, chờ lấy nàng phản ứng. Như vậy mà nói, mặc cho cái đó một nữ nhân đều khó có khả năng chịu được. Huống chi người này tính tình có tiếng hỏng. Nếu như ở thời điểm này động thủ, nàng liền báo cảnh đem nàng bắt lại. Cũng coi là cho Khả Nhu tỷ tỷ báo thù. Cứ như vậy, nàng thanh danh lại hỏng một chút. Đông Lâm ca ca trừ phi là não rút, bằng không thì nhất định sẽ vứt bỏ nàng. Trở về Khả Nhu tỷ tỷ ôm ấp, tính toán ra, nàng thật đúng là làm một chuyện tốt đâu. Chỉ là, Lê Bắc Niệm lại không có bất kỳ cái gì tức giận dấu hiệu. Có chút nhướng mày, nhìn xem nàng, nói, ta nghĩ, người đối với tiểu tam cái từ này, có phải hay không nơi nào có hiểu lầm. Phản ứng như vậy, ngoài Đông Vũ Dài đoán trước, trong lúc nhất thời, không phản ứng kịp, cái gì, tại nam nữ bằng hữu hoặc là giữa phu thê chen chân. Mới là tiểu tam, ta theo Mục Đông Lâm từ nhỏ đã đính hôn ước. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng hít hơi. Cái này nữ, bọn họ không biết, nhưng là Mục Đông Lâm cái tên này. Thế nhưng là ai cũng như sấm bên tai. Nghe vậy, tất cả mọi người một lần nữa nhìn sang. Nguyên lai là Mục Đông Lâm vị hôn thê. Nghĩ tới, nàng trước mặt mọi người đem một cái nữ hài tử đánh tới nằm viện. Ta còn tưởng rằng dung mạo rất hung đây. Không nghĩ tới vẫn rất đẹp mắt. Lê Bắc Niệm mặt đối với chung quanh những cái kia hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, mà bây giờ họ Lâm chen chân hay sao? Thẹn quá thành giận, Đồng Vũ Dài sắc mặt, phút chốc biến, người nói bậy. Khả Nhu tỷ tỷ cùng Đông Lâm ca ca từ nhỏ đã tình đầu ý hợp. Nơi nào có nhúng tay vào? Rõ ràng là ngươi, chấm ngoặc kép, Lê Bắc Niệm trên mặt chế nhạo, dường như bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói, ta cũng không có nói là ai đây, chính ngươi liền khai. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm đạt được biểu lộ, Đồng Vũ Dài lúc này mới một lần kịp phản ứng, hỏng bét, trúng kế, nguyên bản đắc ý sắc mặt, một lần đỏ trắng đan xen, mọi người đều nghe được, đây là Lâm Khả Nhu người. Lê Bắc Niệm thanh âm vang dội, Lâm Khả Nhu làm tiểu tam hay sao? Còn để cho nàng người đến vu hãm ta là tiểu tam. Con gái tư sinh, chấm ngoặc kép, giới thiệu chuyện mới, http